Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Cố Vô Cần cảm thấy mỹ mãn mà đem người ôm chặt. Nhìn nữ hài thủy lộc lộc đôi mắt, hắn tâm đều hòa tan. Ngươi không phải ở ép quốc thi đấu sao? Như thế nào đã trở lại? Ta thi đấu xong, muốn đánh điện thoại cho ngươi khi Tưởng Mộng Vãn nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta tìm không thấy ngươi, liền đã trở lại. Kỷ Hoài Hương đối diện Cố Vô Cần đôi mắt, ánh mắt tinh lượng, trước mặt một trương khuôn mặt tuấn tú thấy thế nào đều sẽ không cảm thấy chán chường. Cần Cần, ngươi biết không, ta cầm quán quân, ta Hương Hương quả nhiên là lợi hại nhất. Ngay sau đó, Cố Vô Cần ngữ khí kiêu ngạo mà khen, nhưng là, ta phát hiện, này đó một chút đều không quan trọng, cái gì quốc tế thi đấu, cái gì quán quân, cùng ngươi so sánh với, một chút đều không đáng nhắc tới. Cần Cần, ta về sau đều không cần ly ngươi như vậy xa, Kỷ Hoài Hương nghiêm túc mà nói. Cố Vô Cần biết nàng lúc này thật là bị dọa sợ. Hảo, về sau ta thượng nơi nào đều mang theo ngươi, đừng sợ, ta cam đoan với ngươi. Như vậy sự sẽ không lại đã xảy ra. Kỷ Hoài Hương chớp chớp thủy mắt. Nàng đem đầu đỉnh ở Cố Vô Cần cắm chỗ, thanh âm mềm mại, mang theo vài phần nhẹ nông giọng mũi. Cần Cần, ta đều còn không có nói qua. Ta thật sự rất yêu rất yêu rất yêu rất yêu ngươi à. Cố Vô Cần đem trong lòng ngực hương thơm, lại mềm mại nhân nhi ôm sát, đen nhánh đôi mắt thanh lãnh biến mất tận đãi, nhiễm lóa mắt ý cười. Ân, ngươi xác thật không có nói qua, ngươi rất yêu rất yêu rất yêu rất yêu ta. Chương 108. Ngày hôm sau, xám xịt sắc trời đã phóng lượng, mưa đã tạnh, tầng mây sau là vừa dâng lên thái dương, kim hoàng sắc ánh sáng đâm thủng hậu vân, tàn mát ra ấm áp ấm áp. Cố Vô Cần tỉnh lại, hắn mới vừa mở to mắt liền đối với thượng một đôi thủy linh linh mắt đen, bên trong tất cả đều là hắn ảnh ngược. Cần Cần, sớm a, nữ hài ánh mắt sáng lên, càng thêm thanh thấu thủy linh. Sớm ni, Cố Vô Cần môi mỏng nhếch lên, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, từ tính dễ nghe. Kỷ Hoài Hương đầu thò lại gần, nhẹ nhàng mà ở nam nhân phiếm làm môi mỏng thượng hôn một chút. Cần Cần, ngươi đầu còn đau sao? Lại hôn một chút. Cố Vô Cần cảm nhận được trên môi mềm mại, tinh xảo mặt mày lơ đãng nhiễm ý cười. Đen nhánh đôi mắt buồn ngủ hoàn toàn cởi lại, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà lại đem đầu thò lại gần, đưa lên môi đỏ, nhẹ nhàng mà đối với môi mỏng hôn một cái. Lo lắng nam nhân không hài lòng, nàng còn vươn cái lưỡi tiêm liếm một chút, quả thực là ngoan ngoãn đến cực điểm. Mani rõ ràng thoạt nhìn minh diễm yêu mị một người nhi, đối mặt chính mình thời điểm, lại thuận theo mềm mại. Cố Vô Cần quả thực là thích đến muốn mệnh, nhịn không được trong lòng ý động, ôm đầu quả tim nhân nhi một hồi lâu thân nị, ở môn bị gõ vang khi, hắn mới bỏ được phóng Kỷ Hoài Hương xuống giường. Tới người là Cố lão gia tử. Kỷ Hoài Hương nhìn phía sau cửa nhân thần sắc có điểm kinh ngạc, chạy nhanh tránh ra lộ cho hắn tiến vào. Cố lão gia tử bước tóc vội vội vàng vàng, sắc mặt vững vàng, trước kia còn xem như thẳng thắn vòng eo lúc này câu lũ, có vẻ đặc biệt uể oải. Ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào liền phát sinh tai nạn xe cộ? Cố lão gia tử thấy ngồi ở trên giường, thần sắc như thường Cố Vô Cần, hoảng loạn thần sắc mới chấn định một chút. Hắn giận mắng, như thế nào bên ngoài đều ở truyền cho ngươi nguy ở sớm tối? Hắn biết tin tức kia một khắc, không thiếu chút nữa bệnh tim phát. Hắn cho rằng Cố gia cuối cùng một chút huyết mạch cũng không giữ được. Kỷ Hoài Hương rốt cuộc biết Cố lão gia tử cùng Cố Vô Cần quan hệ vì cái gì như vậy ác liệt. Ngay cả quan tâm, đều là mang theo thứ sợ hãi biểu đạt. Cố Vô Cần dựa lưng vào đầu giường, môi mỏng phiếm trơn bóng, thanh tuấn trên mặt còn mang theo thỏa mãn chi sắc. Nghe vậy, hắn cũng không có sinh khí. Tai nạn xe cộ là bởi vì có người muốn có ý định mưu sát. Ngươi nói cái gì? Mưu sát? Cố lão gia tử thần sắc khiếp sợ. Là ai yếu hại ngươi? Ta đã chết, đối ai có lợi nhất? Ra ra, ngươi sẽ không biết đi. Đến nỗi bên ngoài giải rác ta sắp chết tin tức. Rõ ràng cũng là người có tâm mà là Mani Cố Vô Cẩn ngữ khí mang lên vài phần lạnh lẽo. Từ nằm mơ thấy chính mình phát sinh tai nạn xe cộ sau. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cảnh trong mơ quá chân thật, tựa như đã từng phát sinh quá giống nhau. Hắn không thể không phòng, đặc biệt là phát sinh cố luật sự tình sau. Hắn mỗi lần xuất nhập trước đều làm người trước tiên đem xe kiểm tra một lần. Phòng ngừa bị động tay chân, quả nhiên, mấy ngày hôm trước xe bị kiểm tra xảy ra vấn đề. Hắn cũng không có lộ ra, vốn định tương kế tự kế, không nghĩ tới cố luật còn có hậu tay. Hoàn toàn là chuẩn bị đem hắn đưa vào chỗ chết. Ngươi có chứng cứ, cố lão gia tử trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Ta chính là chứng cứ, nghĩ đến lúc ấy cố luật ở điện thoại kia trước lời nói. Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt bao trùm thượng một tầng sương lạnh. Cố luật có phải hay không cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới có thể như vậy không kiêng nể gì, đem chân tướng nói cho hắn. Năm đó cha mẹ tai nạn xe cộ, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là cố luật động tay, ở cố lão gia tử khó có thể tin trong thần sắc. Cố Vô Cẩn trầm thấp thanh âm lãnh tới rồi cực hạn. Đối với cố luật, ta sẽ không buông tha, ngươi đừng nghĩ nhúng tay, ngươi nói, cố lão gia tử môi run lên. Ngươi truyền thuyết đình cùng quý giao là bị cố luật hại chết. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Phảng phất bị sốc lên trong lòng đau, ân, chính hắn thừa nhận Cố Vô Cẩn cầm căng chặt, thần sắc tuấn lãnh, ta sẽ thông chi cảnh sát, chứng cứ cũng toàn bộ trình lên, có ý định mưu sát tội danh, cố luật là trốn không thoát đâu, đến nỗi cha mẹ thân chướng, ta cũng sẽ cùng hắn thanh toán, cố lão gia tử nháy mắt phảng phất già rồi mấy chục tuổi. Thường lui tới tinh thần sáng quắc ánh mắt giờ phút này trở nên u ám. Thật là hắn hại Trung Đình, vậy làm hắn cả đời không cần ra tới, này hai mươi mấy năm qua. Bọn họ cố ra dưỡng một cái lang a, không, là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ, Cố Vô Cẩn không có hư thanh, cả đời ở trong ngục giam. Cố lão gia tử là kéo thân mình, hai mắt vô thần mà rời đi phòng bệnh, Kỷ Hoài Hương cũng khiếp sợ với Cố Vô Cẩn nói, cha mẹ hắn thế nhưng là bị cố luật. Nàng cầm Cố Vô Cẩn tay, nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay mang theo vài phần lạnh lẽo. Nàng đem bàn tay to đặt ở chính mình trên mặt, an ủi mà cọ cọ, cần, nàng cần, chịu khổ. Bên kia, cố luật nguyên bản là làm trợ thủ cao một tìm điều tra Cố Vô Cẩn tình huống. Hắn đến tột cùng là sinh, vẫn là đã chết, không nghĩ tới bệnh viện bên kia một chút tin tức cũng không tiết lộ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Cố Vô Cẩn đã chết không có, hắn chỉ có thể tạm thời làm người giải rác tin tức. Tính toán tạo thành đỉnh Thịnh tập đoàn giá cổ phiếu hạ ngã. Sau đó nhân cơ hội mua nhập bộ phận cổ phần, nhưng mà, cố luật kế hoạch còn không có thực thi. Hắn thế nhưng bị bắt, hắn khó có thể tin mà nhìn chính mình đôi tay thượng bị khấu thượng cong tay. Mới phản ứng lại đây. Cố Vô Cẩn không có chết. Cố Vô Cẩn như thế nào không có chết? Cố Vô Cẩn hẳn là đi tìm chết. Coi như Cố Vô Cẩn ở bệnh viện dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Bên ngoài tin tức đã thay đổi một đợt lại một đợt. Đặc biệt là trên mạng, tin tức vừa ra tới, ăn dưa các võng hữu lại bắt đầu bát quái lên. Cố luật mua giết người đệ đệ. Nga, không đúng, cố luật vốn dĩ liền không phải cố gia người. Chậc, cũng quá ngoan độc đi. Rốt cuộc hô 20 năm đệ đệ, nghe nói cố nhị thiếu hiện tại còn ở bệnh viện. Sinh tử chưa biết, hào môn thị phi thật nhiều. Cũng quá hắc ám, cũng không biết cố nhị thiếu thế nào. Phía trước nhìn hắn cùng Kỷ Hoài Hương đính hôn phát sóng trực tiếp. Rất thích bọn họ này một đôi a. Hy vọng hắn không có việc gì, cố đại thiếu đã bị bắt. Có phải hay không cố nhị thiếu báo nguy? Tin tức thượng ảnh chụp ta nhìn, chỉnh chiếc xe đều bị đâm phiên, cũng không biết cố nhị thiếu bị thương có nghiêm trọng không, Phía trước không ít hãm hại cố nhị thiếu võng hữu đều bị Kỷ Hoài Hương khởi tố. Quả thực là thực lực sủng phu, hiện tại cố nhị thiếu bị thương. kia nàng chẳng phải là phải thương tâm đã chết. Nghe nói gần nhất Tàng Hương nước hoa công ty đột nhiên cùng Long Gia Long nhiều nước hoa công ty hợp tác, đem Tưởng Gia Bảo Lị công ty bức cho sắp phá sản. Cho nên, phương diện này cùng Cố Nhị Thiếu bị thương có cái gì quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với ngoại giới tin tức, Tưởng Mộng Vãn từ về nước ngày đó liền đã biết, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Cố Vô Cần thế nhưng không có chết, mà Cố Luật bị bắt, hiện tại, ngay cả công ty, cũng đã chịu Kỷ Hoài Hương cùng Long Gia đả kích. Lúc này, Tưởng Gia biệt thự nội không khí rất thấp mê, Tưởng Mộng Vãn vô thố mà ngồi ở trên sofa, móng tay vô ý thức mà không ngừng moi trên sofa ra thật. Đây là nàng lần đầu tiên thấy phụ thân Tưởng Toàn Thành nhíu mày khổ mặt bộ dáng. Ba ba, Tưởng Toàn Thành nhéo tàn thuốc tay một đốn. Hắn hung hăng hướng Tưởng Mộng Vãn nhìn lại, nghiêm thanh trách mắng, ngươi câm miệng, Toàn Thành, Mộng Vãn nàng cũng không có lường trước đến sẽ như vậy. Ngươi đừng hung hài tử. Tống Sở Vận ở một bên khuyên giải an ủi nói. Nói nữa, phía trước cùng Cố Luật hợp tác sự, ngươi là tán thành, hiện tại ngươi bị bắt tới rồi, công ty bên kia lại xảy ra vấn đề. Chúng ta hẳn là nghĩ cách mới đúng, lăn một bên đi. Tưởng Toàn Thành đem Tống Sở Vận trực tiếp đẩy ra, trên mặt thiệt kích động đến run lên. Ngươi biết cái gì, cả ngày liền biết mua mua mua, nữ nhi chính là bị ngươi sủng hư, đem Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng đắc tội. Nhân gia liên hợp Long Gia muốn đem chúng ta Bảo Lị nước hoa công ty hướng chết chỉnh. Tưởng Toàn Thành hung hăng mà trừ một ngụm yên, trên mặt thần sắc có điểm dữ tợn, còn kèm theo mỏi mệt. Ngươi cút cho ta đi, đối cái kia Kỷ Hoài Hương xin lỗi. Đến nỗi Cố Luật bên kia sự, không cần phải xen vào, người ta đã phong khẩu, hiện tại muốn giải quyết chính là công ty vấn đề, nếu không, công ty phá sản. Các ngươi ngẫm lại chính mình về sau làm thế nào chứ. Nguyên bản hắn bị Cố Luật kích động, tưởng đối Đỉnh Thịnh tập đoàn phân một ly canh, mới có thể hiệp trợ hắn phá sản. Tống Sở Vận bị đẩy ngã thân mình chấn động, nàng lập tức ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc hỏi, sao có thể phá sản? Chúng ta Bảo Lị nước hoa công ty liền tính bị Long Gia đè ép một đầu, nhưng thực lực vẫn luôn rất mạnh, nàng sao có thể tiếp thu công ty có khả năng sẽ phá sản. Nàng vẫn luôn là người khác hâm mộ Tưởng Gia thái thái. Nếu Tưởng Gia phá sản, không, tuyệt đối không có khả năng. Tưởng Toàn Thành nheo nheo mắt, đem tàn thuốc nặng nề mà nghiền áp ở gạt tàn thuốc thượng. Chỉ có công ty vài vị đại cổ đông biết, Bảo Lị khoảng thời gian trước đầu tư mệt không ít tiền, vẫn luôn không có xuyễn qua khí tới, căn bản là không có khả năng chịu đựng được mặt khác công ty đả kích. Hắn không có trả lời Tống Sở Vận vấn đề, mà là nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn, ngươi nếu là hiểu chuyện, liền đi cầu Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng. Theo đạo lý nói, các ngươi nữ hài tử chi gian cọ sát không nên bay lên đến công ty chi gian đấu tranh. Mặt Tống Sở Vận bát bát hỗn độn đầu tóc, nàng chạy nhanh khuyên nhủ, Mộng Vãn, ngươi ba ba nói đúng, nữ hài tử chi gian vấn đề đều là việc nhỏ, ngoan, mụ mụ biết ngươi thực hiểu chuyện, ngươi đi cầu xin đối phương nhất định liền sẽ tha thứ ngươi, bởi vì ở nhà. Tưởng Mộng Vãn trên mặt cũng không có hóa trang, bình thường thanh lệ gương mặt giờ phút này sắc mặt có điểm ố vàng, da thịt có vẻ thô ráp vài phần. Hơn nữa phát sinh như vậy nhiều chuyện, mày vẫn luôn nhíu chặt, trên người ôn nhu đoan trang tao nhã chi sắc mất hết. Cả người có vẻ thực uể oải. Nàng lắc đầu, thanh thúy thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, khô khốc môi giật giật, nói, Kỷ Hoài Hương sẽ không tha thứ ta. Nàng khẳng định là đã biết Cố Vô Cần sự, chúng ta cũng có tham dự. Nàng ở trả thù chúng ta, nàng cũng không muốn đi cấp đối phương bạch bạch nhục nhã. Kỷ Hoài Hương sao có thể tha thứ nàng? Tưởng Toàn Thành ánh mắt tàn nhẫn mà trừng hướng nàng. Nếu Kỷ Hoài Hương không tha thứ, ngươi liền quỳ đến nàng tha thứ mới thôi. Tưởng Mộng Vãn, ta nói cho ngươi, nếu Tưởng Gia phá sản, chúng ta đều hai bàn tay trắng. Mộng Vãn, ngươi ngày mai liền đi. đừng chậm trễ, sáng mai ngươi liền đi tìm cái kia Kỷ Hoài Hương, nhìn xem đối phương là cái gì phản ứng. Tống Sở Vận bị Tưởng Toàn Thành trong miệng phá sản hai chữ thật sâu kích thích tới rồi, nàng đẩy đẩy cúi đầu, thấy không rõ cái gì thần sắc Tưởng Mộng Vãn, sốt ruột mà nói, chút nào bất chấp nửa điểm phu nhân dáng vẻ. Tưởng Mộng Vãn sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, móng tay thật sâu mà khảm vào lòng bàn tay mềm thịt. Muốn nàng hướng Kỷ Hoài Hương xin lỗi, cầu Kỷ Hoài Hương, quả thực chính là muốn đem nàng mặt hướng trên mặt đất đáp. Hướng trên mặt đất dán, nàng như thế nào cam tâm mà đi. Chương 109 ở bệnh viện tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Mặc kệ ngoại giới nháo đến nhiều ồn ào huyên náo, phòng bệnh, Cố Vô Cần tâm tình đều là hảo tới rồi cực hạn. Lúc này, hắn buông xuống trong tay văn kiện, đen nhánh đôi mắt nhìn mép giường chính cho hắn tước vỏ trái cây nhân nhi. Nháy mắt nhiệm ý cười, ánh mắt hoãn lại mà xuống, dừng ở nàng kia nắm trái cây trên tay, ngón tay ngọc trắng nõn tinh tế, hồng nhạt móng tay phiếm trơn bóng ánh sáng, so với kia lột da hồng quả nho còn muốn trong suốt sáng trong. Hương hương, ta trên người ngứa, ngươi nên giúp ta lau mình, Cố Vô Cần nghiêm trang mà nói. Kỷ Hoài Hương nắm trái cây tay một đốn, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng dần dần có đỏ ửng lan tràn mà thượng. Nàng đem thiết hạ một tiểu khối quả táo bỏ vào nam nhân trong miệng. Nguyễn Thanh nói, ngày hôm qua không phải mới lau sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.